Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 43, nóng trong người quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lấy từ đâu đến đây là trứng của ba ba? Lưu Khánh Xuân nhìn đến trứng này, mắt sáng lên. Nhà ta có con chó nhỏ phát hiện ở nơi đó. Giang Lăng chỉ vào. Bãi cát trong lòng cao hứng tính tình cởi mở. Ba ba à, đại bổ à, nha. Nếu bỏ nó vào trong không gian chờ cho nó nở ra ba ba con lại. Nuôi dưỡng nó thêm mấy tháng, chẳng phải là có đồ ăn đại bổ. Sau đó ba ba sẽ sinh trứng, trứng sinh ra ba ba, trứng ba ba ba. Ba vô cùng vô tận, uông uông uông, hoa nhỏ vừa nghe mặc kệ, hướng thẳng về Lưu Khánh Xuân kêu to, nó. Dùng thân hình nhỏ bé chắn ngang ở phía trước hắn, tựa hồ muốn ngăn trở không cho hắn nhìn. Hoa nhỏ, ngươi thật là keo kiệt, Giang Lăng tức giận hoa nhỏ đánh gãy mộng đẹp của mình, trực. Tiếp nhảy qua đánh vào đầu nó một cái. A, không nhìn được, ta còn phải về gấp, nương ta còn đợi ta mang cá về nấu cơm đây. Lưu Khánh Xuân cũng là một người thông minh, vừa nhìn hoa nhỏ như vậy đã hiểu, chạy nhanh cười nói. Lưu đại ca, ngươi cần phải nhớ a, bắt được cá tôm nhỏ nhớ giữ lại cho ta. Buổi sáng và tối ta đều có ở nhà, nếu không gặp ta, ngươi ở ngoài kêu một tiếng được. Được rồi, ta đi đây. Lưu Khánh Xuân nhìn Giang Lăng cười, mang theo thùng cá hướng về Lưu gia mà đi. Hoa nhỏ, nhặt trứng đi. Giang Lăng hướng hoa nhỏ vung tay lên, thẳng đến bãi cát. Giang Lăng tuy rằng không có kinh nghiệm sống ở nông thôn, nhưng thông thường vẫn biết một điểm, biết ba ba đẻ trứng trên cát. Nàng nghĩ nghĩ, trước thu vào không gian một ít cát này đi ở bên cạnh hồ. Nước bố trí 2-3 mét vuông cát lúc này mới đem trứng nhặt lấy. Lại sợ trực tiếp quăng vào trứng sẽ bể, nhìn bốn phía không có người, đem một đống trứng bỏ vào trong túi, trong tay. Cũng cầm thêm 3-4 cái, lắc mình đi vào không gian, cẩn thận đặt. Trên bãi cát dùng cát phủ lên, có thế này mới xuất ra khỏi không gian. Uông uông uông, hoa nhỏ thấy Giang Lăng đột nhiên biến mất gấp đến độ ở bên ngoài kêu to. Lúc này thấy nàng xuất hiện, lúc này mới ngừng kêu, vây quanh nàng. Vòng vo vài vòng, đại khái là muốn kiểm tra xem có phải thật là Giang. Lăng không, này, ngươi không phải là người nào mà bị xuyên thành chó đi. Giang Lăng nhìn động tác của hoa nhỏ giống như con người, không khỏi cùng nó nói câu vui đùa. Kỳ thực nàng cũng biết uống nước thần kỳ trong không gian, cầu cầu này so với cầu cầu khác thông minh hơn thì cũng thật bình thường. Ai, nếu có thể, thu phục được con rái cá kia luôn, kêu nó bắt cá cho ta, vậy thì tốt. Biết bao, như vậy sẽ không cần phải đi nhờ vả Lưu Khánh Xuân. Giang, Lăng nhìn mặt sông tĩnh lặng mà có ý nghĩ kỳ lạ. Uông uông uông, hoa nhỏ không biết chạy xa xa lúc nào, giờ hướng về Giang Lăng kêu to lên. Trời sắp tối rồi, về nhà thôi. Giang Lăng kêu lên, đứng ở đó không di chuyển, uông uông uông, hoa nhỏ thấy Giang Lăng không chịu đi qua, gấp đến độ lùi chạy lại, ngậm lấy vạt áo của nàng hướng bên kia mà kéo. Chẳng lẽ bên kia còn có trứng ba ba? Giang Lăng nhìn nó như vậy, chạy nhanh theo tới. Quả nhiên, ngay bãi cát cũng bị hoa nhỏ đào bới ra vài cái trứng ba ba. Tốt lắm, không cần tìm nữa, chúng ta về nhà đi. Giang Lăng đem trứng nhặt lên, nhưng không có bỏ vào không gian nữa. Không gian không lớn, nàng không hy vọng về sau đầy loài bò sát này trong đó. Lại nói, đến bờ sông một chuyến, cũng phải đem này nọ về báo cáo kết quả công tác với mẫu thân chứ. Trở về trong nhà, quả nhiên bị Lý Thanh Hà thẩm vấn một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi Giang Lăng giao ra chiến lợi phẩm, lúc đó mới được giải thoát. Ra khỏi phòng Lý Thanh Hà, Giang Lăng lau mồ hôi, nàng thật không? Biết thì ra Lý Thanh Hà còn có tiềm chất để làm đường tăng. Tuy đây là đường triều, nhưng nhân vật đường tăng như vậy, người bình thường khó mà làm được. Kế tiếp Giang Lăng tưới cây xong rồi tắm rửa, luyện công xong rồi ngủ, một đêm không mộng mị. Buổi sáng thức dậy, Giang Lăng ở trong không gian mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ. Trải qua nhiều ngày nỗ lực, nàng rốt cục cũng đã thông hai huyệt nhâm đốc, võ công của nàng về sau sẽ khôi phục rất mau. Nàng rất là kích động. Kiếp trước nàng, có võ công cao cường, lại còn có vệ sĩ bảo hộ, nàng cơ bản không vì bản thân mà lo lắng gì. Đi đến nơi này, bỗng, nhìn võ công, sức lực giá trị giảm xuống, nàng luôn luôn có cảm giác không an toàn. Một lần A Phúc kia rực tiền, sau này nhớ lại nàng còn sợ, nếu nàng không có võ công, nếu A Phúc nghe hơi tiền nổi máu, tham tiền giết hại tính mạng, như vậy không phải nàng cô phụ lần xuyên không này hay sao? Cảm thụ được cả, người khí lưu thông trong cơ thể, nhìn ong mật, ong ong, bay bay, cá tôm, cua trong hồ nước thổi bong bóng, rau xanh bồng bột sinh trưởng, Giang Lăng cảm thấy tất cả đều rất mỹ mãn. Nàng đứng lên vươn vai, lắc mình ra khỏi không gian, luyện công hiệu quả rõ rệt, tâm tình Giang Lăng vô cùng tốt. Dạy cho Giang Đào luyện quyền, lại cùng hắn câu cá một lát, trở về tưới rau cải, lại làm cơm. Ăn, Giang Lăng dị thường vui vẻ. Nhưng mà tâm tình cực tốt của nàng chỉ duy trì đến sau buổi cơm sáng, đã bị một trận vó ngựa ở ngoài sân đánh vỡ. Cưỡi con ngựa cao to, đến, dĩ nhiên là cái tên điểu nhân kia. Giang Lăng nghe tiếng động đi, ra ngoài, vừa vặn nhìn đến tên kia trương cái khuôn mặt đáng ghét đứng. Ngoài cửa viện, phía sau còn có nam nhân mặt sẹo đi theo. Tần ức giơ tay đang muốn đẩy cửa viện rộng ra, liền thấy Giang Lăng từ trong phòng bước ra, hắn sửng sốt một chút, gương mặt vốn bình thản, bỗng nhiên trầm mạnh xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lăng, ánh mắt tóe lửa giận. Giang Lăng thấy hắn biến sắc thì không hiểu tại sao, nhíu mày mở miệng nói. Tần công tử sáng sớm đến đây, có chuyện gì phải làm sao? Ngươi là Giang Lăng, Tần ức híp mắt trầm giọng hỏi. Ta, Giang Lăng lúc này đột nhiên nhớ đến, bản thân hôm qua gặp hắn là có hóa trang, hôm nay vẫn chưa đến giờ đi làm, nàng hiện giờ là mặt mộc không trang điểm, đối diện với Tần ức. Nàng âm thầm thè lưỡi, không lên tiếng, ao y, đem này nọ bỏ xuống, chúng ta đi. Tần ức cưỡng chế lửa giận ở trong lòng, đối với nam nhân mặt sẹo kêu một tiếng, xoay người. Hướng con ngựa ngoài cửa đi đến, mặt sẹo nam, nhân tên ao y có tướng mạo không tốt, Tần phu nhân cảm thấy dẫn hắn theo bàn chuyện hôn nhân là điểm xấu, nên hôm qua không cho hắn đi theo. Lúc này hắn nhìn Giang Lăng, ngây ngốc, đứng đó một lúc lâu, không biết vì sao đối diện một cô nương như vậy. Công tử nhà mình đột nhiên liền tức giận, nghe, được tiếng kêu của Tần ức hắn vội vàng lên tiếng. Giả từ trên ngựa lấy xuống này nọ cười với Giang Lăng một chút liền xoay người lên. Ngựa chuẩn bị đi theo Tần ức, này, đợi một chút, Giang Lăng thấy bọn họ phải đi, vội vàng đuổi theo kêu lên. Tần ức ghìm ngựa lại cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Chuyện gì, ngươi đem này nọ lấy về đi, chúng ta còn có thể nuôi sống bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần các ngươi phải giúp đỡ. Giang Lăng kêu lên, Tần ức quay đầu, trên mặt hàn ý càng sâu. Này nọ là cha ta kêu lấy. Đến, các ngươi không cần tự gặp hắn mà nói, cùng ta không quan hệ. Nói xong, giá, một tiếng, vụt ngựa bay nhanh, nghênh ngang mà đi. Giang Lăng đứng ở nơi đó, dùng tay sờ sờ mặt mình. Mặt nàng hôm nay cùng hôm qua không phải khác biệt quá lớn đi, hắn phải dùng tức giận như vậy sao? Phải chi là khác biệt quá lớn, đối mặt với mỹ nữ như thế, hắn không phải là nên cao hứng vì bản thân có vị hôn thê xinh đẹp sao? Còn tức giận cái gì? Xem, ra tên này bệnh nóng trong người quá nặng à, lần sau gặp mặt nhắc nhở hắn đi xem đại phu. Tốt xấu gì cũng quen biết một hồi, từng làm qua vị hôn thê, đúng không? Cách chương.